Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Chương 130. Ta là đang cảnh cáo ngươi. Chu Chính, Trần Trường Sinh tới cửa hô. Bạch bạch bạch, Chu Chính một đường chạy chậm mà đến. Tiểu nhân ở, công tử có gì phân phó? Tu luyện thế nào? Trần Trường Sinh đang khi nói chuyện dò xét Chu Chính. Có thể nhìn ra được, Chu Chính tại Huyền Linh Thạch phụ trợ hạ đã có tôn giả đỉnh phong tu vi. Tiểu nhân khoảng cách chí tôn chỉ có cách xa một bước. Chu đang nói, có chút chần chờ nói, bất quá chỉ là bước cuối cùng này. Tiểu nhân làm thế nào đột phá không, cảm ngộ theo không kịp. Tìm không thấy lối ra, cảnh giới cũng liền vô pháp đánh vỡ. Trần Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, đang khi nói chuyện, đưa tay tại Chu Chính trên ót đánh một chút. Cho ngươi một chương quán tưởng đồ, tự hành cảm ngộ đi. Chờ ta trở lại trước đó đem tu vi tăng lên tới chí tôn cảnh giới. Chu Chính có thể nói là trong phủ đầu tổng quản nhân vật, thay hắn Trần Trường Sinh làm việc, tu vi không thể thấp. Huống chi sau khi hắn rời đi, Trầm gia Chu Toàn tạm thời chỉ có thể giao cho Chu Chính phụ trách. Tu vi quá thấp lời nói có thể không thể nào nói nổi. Đa tạ công tử, Chu Chính vội vàng cảm kích. Sau đó trần chờ nói, công tử ngài ra ngoài chuyện gì? Có cần hay không tiểu nhân làm thay? Không cần, Trần Trường Sinh lắc đầu. Ta ra ngoài tìm một chút cơ duyên, lấy liền hoàn thành đối giang ra hứa hẹn. Mặt khác cũng cho mấy người các ngươi tìm chút dược tài. Thực lực quá kém cỏi, đương nhiên trọng yếu nhất là cho hắn cùng vợ hắn tìm cơ duyên. Ngài không phải nói bên ngoài tạm thời đi không được, có thể bị nguy hiểm hay không? Vẫn là tiểu nhân làm thay đi. Chu Chính một mặt thay Trần Trường Sinh sợ hãi thần sắc, biểu hiện gọi là một trung tâm sáng. Tốt, Trần Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Chu Chính. Ngô Chu Chính khóe mắt run rẩy, nghỉ ngơi đi ngươi. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, khởi hành xuống lầu nói, muốn thay ta làm thay, chờ các ngươi đến tôn chủ cảnh giới rồi nói sau. Bên ngoài gặp nguy hiểm là khẳng định, nhưng cái này nguy hiểm là châm đối những võ giả khác, nhưng cho tới bây giờ không bao gồm hắn Trần Trường Sinh. Lại có, hiện tại linh khí khôi phục đến giai đoạn thứ hai, bên ngoài thánh dược bảo vật sẽ liên miên xuất hiện, dù là gặp nguy hiểm, cũng đáng được mạo hiểm, dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn có thể hay không đáp lấy linh khí khôi phục hướng gió làm tu vi đột nhiên tăng mạnh. Liền nhìn lần này, ta đưa công tử ra ngoài nhất thiết phải cẩn thận. Chu Chính vội vàng ở phía sau đuổi theo. Trên đường đi thuyết minh trung tâm, ta nghe nói gần nhất mỗi ngày đều có yêu thú trùng kích thành trì sự tình phát sinh. Liền trí, tôn cảnh đại yêu đều bị bắt giết mấy chục con. Có thể khẳng định bên ngoài trong núi lớn cất giấu vô số yêu thú, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, rông dài. Trần Trường Sinh khoát tay, khiến cho Chu Chính ngừng bước sau trực tiếp rời đi. Bên ngoài như thế nào nguy hiểm, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhưng cũng chính bởi vì nhân vật nguy hiểm, mới cần phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Trước đó hắn xác thực nói tạm thời không thể vào núi đề nghị, đó là bởi vì trước đó mạo hiểm sẽ chỉ được trả bằng mất. Mà lại lời này trọng điểm là tạm thời hai chữ. Theo linh khí khôi phục đến giai đoạn thứ hai, cơ duyệt khắp nơi trên đất, hiện tại liền đến mạo hiểm thời điểm. Nhượng hắn nhắc lại ý kiến lời nói, hiện tại cũng là tận khả năng nhượng nhiều người hơn xâm nhập Đại Sơn lúc khi tối hậu trọng yếu. Dù là bởi vậy hội có rất nhiều người chết tại trong núi lớn. Bởi vì lần này cơ duyên dưới, nhân tộc có thể đạt được đủ nhiều chỗ tốt, mà lại nhân tộc cũng chỉ có lại lần nữa kinh lịch một cái chỉnh thể thuế biến cùng cường đại. Nhượng tôn chủ cường giả tăng lên gấp bội, thậm chí đột phá đến tôn chủ phía trên, mới có thể chống cự sắp sẽ xuất hiện nguy cơ, nếu không thiên địa này bàn long đại trận tới đồ vật. Một khi xuất hiện, nhân tộc tất vong. Đương nhiên đây hết thảy đều là tại không có tình huống của hắn phía dưới cần làm ra chính xác cử động. Bây giờ cái này nhất đại lục bởi vì hắn buông xuống nhân tộc nhất định phải cũng tất nhiên sẽ không diệt vong. Trần Trường Sinh ca, ngoặt cửa thành, một cái giòn tan thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Trần Trường Sinh quay người nhìn lại, chỉ thấy hắn thân thể này đường muội Trần Uyển Như, cũng chính là Nam Đế Thành Trần gia tiểu thư kia, chính kinh nghi nhìn lấy hắn. Tại Trần Uyển Như bên người làm theo đồng hành lấy 7 người. Bên trong một cái là chí tôn cảnh tu vi, còn lại người bao quát Trần Uyển Như ở bên trong đều là tôn giả cảnh giới. Đều là người trẻ tuổi. Ngô, là ngươi. Trần Trường Sinh hướng Trần Uyển Như gật gật đầu, không có quá mức lạnh lùng, đương nhiên cũng không có cái gì nhiệt tình có thể nói. Trần Uyển Như thần sắc hơi có chút phức tạp gật đầu. Giống như, vị này là, Trần Uyển Như bên người cái kia chí tôn cảnh giới thanh niên lên tiếng. Ánh mắt có chút cảnh giác nhìn lấy Trần Trường Sinh. Hắn là ta đường ca. Trần Trường Sinh, Trần Uyển Như lúc này vội vàng đáp lại. Đối chí tôn cảnh thanh niên nắm giữ kính ý. Trần Trường Sinh. Thế nhưng là tại Thương Mãng Sơn chi đỉnh nhất chiến vô địch, dốc hết sức tạo nên đương kim linh khí khôi phục cảnh tượng, Trần Trường Sinh cùng Trần Uyển Như đồng hành người đều là lộ ra vẻ kinh nghi. Đối với lúc trước Trần Trường Sinh nhất chiến, dù là đến bây giờ, như cũ có rất nhiều người nói chuyện say sưa. Trận chiến kia dù là linh khí khôi phục về sau cường giả như rừng, nói đến cũng là trở thành thất truyền kinh diễm chiến dịch, khó sẽ vượt qua, bởi vì trận chiến kia đại biểu cho thời đại thay đổi. Càng là trước thời đại đỉnh phong nhất chiến, cũng cho Trần Trường Sinh vĩnh viễn đánh kế tiếp đã từng vô địch qua nhãn hiệu. Là hắn, Trần Uyển Như gật đầu, trong mắt thần sắc càng phát ra phức tạp, bởi vì bất luận là ai, đã từng càng là huy hoàng, làm rơi vào đáy vực về sau liền sẽ càng phát ra chật vật. Nguyên lai các hạ cũng là Trần Trường Sinh, tại hạ Lỗ Duy Đạo, đối Trường Sinh huynh sớm đã ngưỡng mộ đã lâu. Trần Uyển Như bên người chí tôn cường giả tiến lên một bước, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Trần Trường Sinh nói, không biết Trường Sinh huynh bây giờ là tu vi gì. Hắn lời tuy khách khí, nhưng thần sắc cũng không có bao nhiêu khách khí có thể nói. Thậm chí, hắn vẻ mặt ẩn chứa một tia ở trên cao nhìn xuống khinh miệt. Ánh mắt càng là xen lẫn một tia trào phúng. Trần Trường Sinh nhìn người trẻ tuổi kia một cái, thản nhiên nói, đã nhìn ra ta tu vi, cớ gì nhiều câu hỏi này. Hắn tôn giả cảnh giới tu vi khí tức cũng không ẩn tàng, tu vi cao hơn hắn người một cái liền có thể nhìn ra sâu cạn. Cái này cái chí tôn trẻ tuổi đã nhìn ra hắn tu vi, lại vẫn cứ vào lúc này lại nói ra mục đích là cái gì. Không cần nói cũng biết, chỉ bất quá người trẻ tuổi kia địch ý từ đâu mà đến. Ha ha, Lỗ Duy Đạo cười sang sảng một tiếng, chỉ là muốn xác định một chút, dù sao tại hạ thực sự không thể tin tưởng đã từng vô địch hơn người bây giờ sẽ như thế bình thường. Duy Đạo, ngươi sao có thể nói như vậy? Trần Uyển Như không khỏi nhíu mày, chỉ là cảm khái mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng là lời thật nha. Ta chỗ nào nói sai? Lỗ Duy Đạo vừa cười vừa nói, đồng thời trong mắt của hắn mỉa mai càng đậm, có phần có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt tồn tại. Có thể lý giải. Dù sao hắn có chí tôn cảnh tu vi, từ cảnh giới lên nói đã là áp đảo Trần Trường Sinh phía trên. Có người hay không nói qua cho ngươi? Trần Trường Sinh đón đến, đạm mạc nói, ta không thích có người ở trước mặt ta âm dương quái khí. Lỗ Duy Đạo con mắt nhất thời nheo lại, cười lạnh nhìn về phía Trần Trường Sinh, ngươi là đang uy hiếp ta? Uy hiếp? Trần Trường Sinh lạnh lùng lắc đầu. Ba, trong khoảnh khắc, hắn một cái tát mạnh lắc tại lỗ duy đạo trên mặt. Đem trực tiếp vỗ bay ra ngoài. Ta là đang cảnh cáo ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.